Tướng công bệnh kiêu, chương 3, hay khúc thị 2. gocchuyenaudio.com. Cái người ma bệnh này xem ra là rất yêu sạch sẽ. Nhìn đến nàng bưng nước rửa mặt lên cuối cùng cũng cho nàng chút điểm mặt mũi. Đợi lúc bàn tay đặt trong chậu rửa mặt có chút ngẩn ra. Cứ nhiên là nước ấm. Cưới nàng vào cửa đã hơn 2 tháng. Lúc trước cho dù là lấy hắn cốc nước cũng là lạnh. Chính nàng cũng dùng nước lạnh trong tất cả mọi sinh hoạt nói chi an bài cho hắn. Bây giờ lại tự nhiên đổi thành nước ấm. Này có chút không quen. Thoáng nhìn nàng một cái. Nhưng là nữ chính vẫn ngây ngốc nhìn mình. Hắn không khỏi trong lòng cười lạnh. Đem khăn mặt hảo lao qua. Sau lại có cốc nước muối cùng cái chén đưa tới. Hắn yên lặng tiếp nhận. Hôm nay hầu hạ được tốt như vậy lại tính làm cái gì? Nhớ rõ lúc trước, nàng cũng đối với mình chăm sóc như vậy đưa chén thuốc qua nhưng là trong đó lại hạ độc dược. Cũng không nói thêm gì. Hắn tiếp nhận đến xúc miệng sau đó chuẩn bị tự mình sửa sang lại tóc. Ta đến giúp ngươi đi. Ngươi đang ốm nhất định không có khí lực qua một lát phải ăn cơm nhiều một chút biết không? Dù sao tại bệnh viện cũng đã thực tập qua. Cho nên thái độ hầu hạ bệnh nhân phải hữu hảo như thế nào điểm ấy nàng vẫn nhớ rõ. Bất quá Hà Xuân Hoa cũng không biết sửa sang lại tóc như thế nào. Người cổ đại tóc dài nhiều kiểu thật phiền phức một trạch nữ như nàng sao lại khéo tay mà biết làm mấy thứ này. Nàng chỉ có thể cởi dây buộc tóc của hắn trải qua rồi tùy ý cột lại trên đầu. Giống buộc đuôi ngựa vậy. Chính là tóc người này thật đẹp một đầu tóc đen thật ghen tị. Rõ ràng là bệnh nhân vì sao cái lông gì tóc lại tốt đến như vậy. Sờ sờ thật thoải mái a, đúng là người so với người thật sự tức chết người. Cho nên vì không đem chính mình tức chết nàng quyết định không để tâm chuyện vụn vặt. Giúp hắn cột tóc xong lại bắt đầu thu thập gian phòng. Sau lại đi ra ngoài liền bắt đầu nấu cơm. Chính là từ trước tới nay nàng cũng không có vào bếp qua đến nơi đây cũng không có trí nhớ nguyên chủ chung quy chẳng biết làm món gì ngoài cháo ngô. Hôm nay buổi sáng cũng làm cháo, nhưng lại bỏ thêm chút dược. Lần này nhất định không thể lại làm cho hắn đổ rớt. Làm tốt này hết thảy lại đem củi phóng vào lửa cháy to lên một chút sẽ càng ấm áp. Vì trùng lao chính là sợ nơi tối tăm ấm áp, những tri thức nhỏ này nàng vẫn biết đến. Tại phòng bếp chính mình cũng uống trước chút cháo. Rõ ràng rất đói bụng nhưng là thứ này. Cũng đã ăn nhiều ngày có điểm chán ngán không nuốt trôi. Tuy rằng thuần thiên nhiên gì đó rất tốt. Nhưng là vô luận ai trong 3 ngày liên tục ăn cùng một món này cũng đều không thể tiếp tục nuốt xuống. Nhưng là vẫn phải bưng cháo lên đi tới gian phòng âm u kia. Đem cháo đặt trên bàn. Cười nói, ăn cháo. Hôm nay chỉ có thể ăn cái này, chờ mai ta sẽ đi lên trấn mua chút gạo trở về. Nàng cũng không biết trong nhà còn đủ tiền hay không, nhưng là hẳn là có thể mua một vài thứ này nọ trở về đi. Thái độ khả nghi, mới bắt đầu vẫn là trăm phương ngàn kế làm cho chính mình ăn cháo. Cháo này lại có một cỗ mùi lạ, hắn nhìn bát cháo vài lần, trong lòng cười khổ, vì sao sau khi chính mình nhiễm bệnh. Mọi người không phải đều trốn đi rất xa, chính là nghĩ muốn hắn sớm một chút chết đi, một lần nàng cường ngạnh không thành, lúc này đây thay đổi phương thức trưng ra khuôn mặt tươi cười lừa gạt chính mình sao? Quên đi, liền như các nàng nguyện đi, dù sao chính mình cũng bị bệnh này tra tấn đủ rồi. Sống lâu thêm một chút hay chết sớm một chút cũng có gì khác nhau. Hắn bưng lên bát, giờ khắc này đối với số mệnh chính mình đã không còn một chút lưu luyến. Đau quá mau a thế nhưng cũng không trách khó ăn dến mấy cũng liền uống vào. Vừa thấy hắn như vậy nghe lời Hà Xuân Hoa có thể nói là cười đến mắt híp thành một đường. Sau đó thống khoái thu thập, nói, có đủ hay không, muốn hay không lại đến một chén. Kết quả đối phương một cái liếc mắt cũng không cho nàng. Yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, Hà Xuân Hoa cũng không để ý, chỉ nói, ta đây đi trấn, nếu ngươi không có việc gì thì nên đến bên ngoài ngồi. Thời điểm này ánh sáng tốt, hơn nữa phơi nắng đối bệnh của ngươi cũng có chỗ lợi ích. Không trông cậy vào đối phương hồi đáp nàng, liền đến bên ngoài với lấy cái giỏ đứng tại ven đường chờ. Bởi vì mỗi ngày đều có người đi chấn họ đều sẽ đi ngang qua giao lộ này. Nàng chỉ cần đi theo liền không sai đi. Chỉ chốc lát sau quả nhiên thấy hai người đi tới. Chỉ là nàng không quen biết bọn họ, nên xem bọn hắn đi qua liền yên lặng theo ở phía sau. Đột nhiên thò ra một bàn tay vỗ nàng. Xuân Hoa, ta gọi là ngươi vài tiếng cũng không trả lời. Hồn lại ném đi tầng mây nào rồi? Cái này thanh âm nàng biết của ai? Bất quá, không khỏi cau mày, thời điểm nàng tỉnh lại chính là thời điểm người này đang tại hướng tới tướng công đòi tiền. Giả mèo khóc chuột chính mình chiếm tiện nghi lại làm như đau khổ lắm loại người này nàng nhìn là thấy chướng mắt. Hơn nữa chính thi thể nữ nhi mình thi thể cũng chưa từng liếc mắt một cái. Đối với nàng mẹ của nguyên chủ Hà Xuân Hoa Khúc Thị, chính là điển hình của nông gia xảo quyệt phụ nhân. Nương, Hà Xuân Hoa bất đắc dĩ, hơi cúi người chào kêu một tiếng gọi là có, cách trương,